ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1123, kinh người cơ duyên, thiên cấm thụ tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phụ thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tinh Thần thấy được phụ thân Diệp Thiên, liền vội vàng đứng lên hô. Sao trời, ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên ngươi liền nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi, Diệp Tinh Thần vội vàng giải thích nói. Phụ thân, ta trước đó đi tới cái này một quả tinh cầu, ngoài ý muốn phát sinh chỗ này bảo địa, kết quả sau khi đi vào, liền nhớ tới phụ thân nói cấm kỵ bảo địa, có thể trong lúc nhất thời ra không được, liền ở chỗ này dò xét. Sau đó thấy được cây này, trên cây kết một quả trái cây màu đen. Ta nghĩ thầm lấy nó khẳng định là một cái bảo bối, muốn hái xuống nhìn xem, kết quả ta mới vừa đem nó hái xuống, nó liền dung nhập vào trong cơ thể của ta. Không có biện pháp, ta chỉ có thể nếm thử đi luyện hóa nó. Kết quả ta liền nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, hơn nữa còn đột phá đến đại đạo cảnh giới, trở thành một tên chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn một cái này khỏa đại thụ thượng diện đã không có trái cây, hiển nhiên kia là duy nhất một quả trái cây. Sao trời, ngươi dò xét hoàn chỉnh cái không gian sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi, phụ thân, ta còn chưa kịp dò xét, chỉ thấy cái này khỏa đại thụ, liền tới đến nơi này. Diệp Tinh Thần nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cẩn thận một chút, ở lại đây đừng nhúc nhích, ta đi chu vi nhìn một chút. Diệp Thiên nói, liền hướng phía chu vi đi dạo. Chỗ này không gian rất lớn, nhưng có lẽ là bởi vì còn không có thai nghén hoàn toàn nguyên nhân, dẫn đến nơi này cấm kỵ kỳ vật rất ít. Diệp Thiên tìm hồi lâu, mới tìm được mấy món, mà lại đều là cấp thấp cấm kỵ kỳ vật, giá trị không phải rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra giá trị lớn nhất vẫn là cái này khỏa đại thụ. Diệp Thiên lần nữa đi tới đại thụ dưới, không khỏi cảm thán con trai mình vận khí thật nghịch thiên, lại có thể gặp được kỳ ngộ như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trước kia cũng nghĩ để cho mình nhi nữ cùng thê tử cũng nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng lại làm không được, dù sao bọn hắn không có phục chế thiên phú, không thể phục chế thân thể. Mà cùng loại với cấm kỵ thần thụ mảnh vỡ dạng này cấm kỵ bảo vật hắn cũng làm không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay không nghĩ tới con của hắn tự mình liền có cơ duyên, nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Cây này có thể sinh ra như thế trái cây tất nhiên 10 điểm bất phàm, không có khả năng không có cái khác tác dụng. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thần thức ý đồ thăm dò vào cái này khỏa cấm kỵ cây bên trong, nhưng lại bị một cỗ lực lượng đã cách trở, căn bản là không có cách thăm dò vào nửa phần. Thậm chí liền phục chế thiên phú cũng không có biện pháp dò xét đến cây này thiên phú tình huống, không biết là cây này cũng không phải là sinh linh, vẫn là nói cây này ẩn chứa đặc thù nào đó quy tắc đã cách trở phục chế thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sao trời, ngươi trước hết để cho mở, Diệp Thiên nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Diệp Tinh Thần vội vàng thối lui, cách xa nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên cầm trong tay cấm kỵ trường mâu hung hăng đâm về phía cây này. Đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tầng thật mỏng quy tắc màn hình ngăn chờ Diệp Thiên cấm kỵ Trường Mâu, cái này khiến Diệp Thiên suy đoán lấy xác nhận. Cây này 10 điểm không đơn giản, mà lại ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc dung nhập giữa thiên địa, liền phục chế thiên phú đều không thể dò xét đến nó tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cái này cũng không đại biểu phục chế thiên phú không có tác dụng, chỉ cần phá vỡ tầng này quy tắc phục chế thiên phú liền có thể dò xét đến cái này khỏa đại thụ tin tức. Phá cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một kích toàn lực đánh vào quy tắc trên màn hình. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thụ chấn động, quy tắc màn hình cũng tại rạn nứt. Cái này dù sao chỉ là một loại thiên địa quy tắc, cũng không có công kích chân chính năng lực cùng năng lực phòng ngự, lại thêm cái này khỏa đại thụ có lẽ còn không có chân chính trưởng thành, cho nên khó mà ngăn cản Diệp Thiên công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy lần công kích đến, quy tắc màn hình triệt để vỡ vụn. Mà lúc này, Diệp Thiên phục chế thiên phú rốt cục dò xét đến cái này khỏa đại thụ tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủng loại thiên cấm thụ, phòng ngự bản nguyên thiên phú, siêu thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ bản nguyên thiên phú, siêu thần cấp, khép lại bản nguyên thiên phú, siêu thần cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới thiệu cấm kỵ thần thụ hậu duệ, tương lai có trưởng thành là cấm kỵ thần thụ một tia hy vọng, 10 vạn ức năm có thể thai nghén một quả thiên trái cấm có thể trợ sinh linh trưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nội bộ ẩn chứa thiên cấm thụ tâm, luyện hóa sau có thể trưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ cũng có thể đánh vỡ sinh linh gông cùm xiềng xích siêu việt cực hạn, một gốc thiên cấm thụ tâm phương có thể cung cấp cho 6 người phục dụng. Ghi chú rõ thiên cấm thần thụ lấy ra thiên cấm thụ thì hóa thành phổ thông cây cối. Nguyên lai gọi thiên cấm thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua phần này giới thiệu, Diệp Thiên đối thiên cấm thụ hoàn toàn hiểu. Đơn giản tôi nói, nó thật sự là cấm kỵ thần thụ suy yếu phiên bản, dù sao nó chỉ là tại chỗ này cấm kỵ bảo địa sinh ra, tự nhiên không thể nào là quá nghịch thiên cấm kỵ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo người tu hành phân chia, nó đoán chừng liền cấm kỵ chí bảo cũng tính toán không lên, chỉ có thể coi là đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật, nhưng bởi vì tác dụng quá lớn, đủ để so sánh cấm kỵ chí bảo. Đối với chí cường đạo tổ tới nói, cái này thiên cấm thụ hoàn toàn không có tác dụng gì, có thể đối với những người khác tới nói, cái này khỏa thiên cấm thụ chính là vô thượng bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 tỷ năm thai nghén một quả thiên trái cấm, nếu là có lòng tin chờ đợi, đủ để bồi dưỡng đại lượng thiên trái cấm. Nhưng như thế dáng dấp thời gian, ta cũng không có lòng tin chờ đợi. Trực tiếp lấy ra thiên cấm thụ tâm mặc dù sẽ rất lỗ vốn, xa xa không cách nào cùng liên tục không ngừng thiên trái cấm so sánh, nhưng lại có thể tại ngắn thời gian bên trong bồi dưỡng mấy tên nắm trong tay hắc ám sức mạnh cấm kỵ chân tổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một điểm, hắn lo lắng chỗ này cấm kỵ bảo địa bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ vô số chân tổ sẽ điên cuồng, những cái kia đại thế lực đạo tổ nhóm cũng sẽ cưỡng ép xuất thế cướp đoạt cái này khỏa thiên cấm thụ quyền sở hữu. Đến lúc đó, hắn nào có cơ hội chậm rãi bồi dưỡng thiên cấm thụ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, trực tiếp lấy đi thiên cấm thụ tâm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong. Huống hồ thiên cấm thụ tâm còn có đánh vỡ sinh linh gông cùm xiềng xích siêu việt cực hạn hiệu quả, có lẽ có thể trợ giúp hắn đột phá đến vô thượng chân tổ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên điên cuồng công kích Thiên Cấm Thụ Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng môn đạo thuật đánh vào Thiên Cấm Thụ trong lòng, mặc cho Thiên Cấm Thụ phòng ngự rất mạnh cũng khó có thể kháng trụ Diệp Thiên công kích. Không đồng nhất một lát Thiên Cấm Thụ giãn nứt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn oanh kích một cái giờ, Diệp Thiên mới hoàn toàn đem Thiên Cấm Thụ đánh ra một cái đường hầm to lớn. Sau đó, Diệp Thiên chui vào Thiên Cấm Thụ thể nội tìm được Thiên Cấm Thụ thụ tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Diệp Thiên muốn lấy đi Thiên Cấm Thụ tâm thời điểm, Thiên Cấm Thụ bắt đầu phản kháng cuối cùng. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đầu quy tắc xiềng xích trói buộc mà đến, tựa hồ muốn ngăn cản Diệp Thiên. Thiên Cấm Thụ bản thân không có cái gì trí tuệ, nhưng bản thân quy tắc bảo vệ dưới, để nó có được năng lực phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà những này lại không làm gì được ở Diệp Thiên. Đại Hoang Pháp Thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp cận cảnh giới viên mãn trung thiên đạo thuật che lại Diệp Thiên, mặc cho những quy tắc này xiềng xích bất luận cái gì công kích trói buộc hắn, đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Tại Diệp Thiên không ngừng nếm thử lấy đi Thiên Cấm Thụ tâm thời điểm, Thiên Cấm Thụ lá cây bắt đầu khô héo, vỏ cây bắt đầu nhăn nheo, sinh cơ phảng phất chậm rãi trôi qua đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại cái này khỏa Thiên Cấm Thụ khí tức không ngừng hạ xuống, dần dần trở nên bình thường. Cạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nương theo lấy một loại nào đó giòn nứt thanh âm, đại biểu cho Thiên Cấm Thụ tâm triệt để bị Diệp Thiên lấy đi, cũng đại biểu cái này khỏa Thiên Cấm Thụ không còn là Thiên Cấm Thụ, mà là một quả phổ phổ thông thông đại thụ, căn cơ triệt để bị mất, không có bất luận cái gì tăng lên hy vọng. Diệp Thiên nhìn qua trước mặt 10 mét trường to lớn thụ tâm, hài lòng gật gật đầu, vung tay lên đem thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ thân, Diệp Tinh Thần bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, chỗ này cấm kỵ bảo địa hiện nay không giá trị gì, bất quá có thể phái người trấn thủ, nếu là lại dựng dục ra bảo vật gì, nhóm chúng ta cũng có thể đầu tiên thời gian biết được. Diệp Thiên nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, phụ thân, Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên mang theo Diệp Tinh Thần xé rách cấm kỵ bảo địa hư không, về tới ngoại giới. Dù sao đối với sao trời tới nói, không thể phá vỡ không gian bích lũy, với hắn mà nói lại không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá, loại này cấm kỵ bảo địa tìm tới vị trí rất khó, nhưng từ bên trong ra lại không phải rất khó. Rất nhanh, Diệp Thiên mang theo nhi tử Diệp Tinh Thần về tới nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên thời gian, hắn gọi tới tự mình thê tử Tiêu Nguyệt, muội muội Diệp Vũ, nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt, đem Thiên Cấm Thụ tâm đem ra, lại đem Thiên Cấm Thụ tâm tác dụng cáo chi nàng nhóm. Trong lúc nhất thời, ba người chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhóm kiến thức không ngắn, biết được chí bảo như thế chân quý bực nào, nói ra, đủ để gây nên vô số đạo tổ chém giết liều mạng a. Nàng nhóm cũng không già mồm, một người lấy đi một phần Thiên Cấm Thụ tâm, lại ngay tại Diệp Thiên cung điện tiến hành luyện hóa, để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tự mình hộ pháp, nhường nàng nhóm bế quan luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, ba người dần dần luyện hóa thiên cấm thụ tâm, nhao nhao nắm trong tay hắc ám sức mạnh cấm kỵ, mà lại căn cơ tăng lên rất nhiều, trong minh minh sinh linh gông cùm xiềng xích bị thiên cấm thụ tâm phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, nàng nhóm ngày sau xung kích đến vô thượng chân tổ tỷ lệ xa xa siêu việt những người khác. Bất quá cho dù gông cùm xiềng xích bị đánh phá, nàng nhóm có thể hay không có cơ hội xung kích đến vô thượng chân tổ cũng cần xem cơ duyên và vận khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như rất nhiều chân tổ coi như không có vô địch chân tổ cùng vô thượng chân tổ ở giữa bình cảnh, bọn hắn cũng không có biện pháp đột phá a, dù sao bọn hắn liền vô địch chân tổ cực hạn cũng không đạt được, liền xung kích vô thượng chân tổ tư cách cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ, Diệp Tinh Nguyệt ba người nắm trong tay hắc ám sức mạnh cấm kỵ về sau, Diệp Thiên cũng bắt đầu luyện hóa một phần thiên cấm thụ tâm. Hắn rất hiếu kỳ tự mình luyện hóa thiên cấm thụ tâm về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.